Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quốc gia ác quỷ. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Quốc gia ác quỷ, tập 57. Lãnh Nguyệt nói: Nếu như trận pháp là do ông nội của cậu bố trí, mà ông thì lại mất tích lâu như vậy, thì khả năng ông vẫn còn sống khá là lớn. Hạ Thiên Kỳ hỏi, tại sao lại nói như vậy? Lãnh Nguyệt nói, tôi chỉ là suy luận mà thôi, bởi vì lúc sư phụ tôi còn sống, đã lên chức giám đốc trong Minh Phủ, cũng chỉ làm được trận pháp nhị nguyên, trong khi trận pháp trong nhà của cậu là tam nguyên. Có những người nắm giữ pháp thuật chuyên tấn công, có người chuyên vì bùa chú, và có người chuyên chế tạo con rối hay là lời nguyền. Nhưng dù là người tinh thông trận pháp đến mấy, nếu thực lực không đủ mạnh thì không thể nào bố trí được tam nguyên trận pháp. Trận pháp tam nguyên có thể nói là mạnh nhất. Vì vậy tôi nghĩ ông nội cậu ít nhất cũng phải là cấp bậc giám đốc, thậm chí có khả năng là tổng giám đốc. Lời của Lãnh Nguyệt nói rất là bình thản, nhưng khi nghe vào tai Hạ Thiên Kỳ lại có cảm giác như là trong lòng đang dậy sóng. Hắn cũng không phải là chưa từng liên tưởng đến thân phận của ông nội hắn. Có khi nào là giám đốc hoặc là tổng giám đốc, tất cả chỉ là tưởng tượng. Nhưng hôm nay nghe thấy Lãnh Nguyệt suy đoán mà gần như là khẳng định như vậy, khiến cho hắn rất là kích động. Không phải cảm thấy nếu như ông nội hắn là giám đốc hoặc là tổng giám thì sẽ có người bảo vệ hắn. Hắn kích động là bởi vì nếu như ông nội của hắn thực sự lợi hại như vậy thì ít nhất có thể chứng minh được ông nội vẫn còn sống, thì chuyện của mẹ hắn đã có hy vọng rồi. Hạ Thiên Kỳ nói, nếu như ông nội tôi thực sự có cấp bậc như vậy thì quá tốt rồi, nhưng cũng không phải là không khiến cho người ta lo lắng. Dù sao những sự kiện linh dị cũng rất là nguy hiểm, cho dù ác quỷ không làm gì được ông, thì bên trên nó vẫn còn có quỷ vương, cũng có thể còn có nhân vật khác đáng sợ hơn tồn tại. Hạ Thiên Kỳ nói như vậy cũng là vì muốn làm dịu lại cơn kích động trong lòng mình. Lãnh Nguyệt nói, quả thực, sư phụ tôi luôn một mực thăm dò bí mật của Minh Phủ, nhưng cuối cùng là chết dưới tay của quỷ vương. Thế giới này thực sự không giống như những gì mà chúng ta nhìn thấy. Ông ấy cũng từng đề cập qua với tôi, bên ngoài thế giới của chúng ta vẫn còn tồn tại đệ nhị vực và đệ tam vực. Nơi đó mới thực sự là chiến trường của Minh Phủ, nơi chinh chiến của các cấp bậc quản lý cấp cao và giám đốc. Hạ Thiên Kỳ nói, tôi đã từng nghe Lương Nhược Vân nói qua về đệ nhị vực và đệ tam vực, nhưng cụ thể là như thế nào thì tôi vẫn chưa biết. Hạ Thiên Kỳ từng nghe qua về đệ nhị vực và đệ tam vực, nhưng đúng như hắn nói, hắn chẳng biết chút manh mối gì về hai khu vực này. Lãnh Nguyệt nói, sư phụ tôi cũng rất ít nói về vấn đề này cho tôi. Thật sự thì ông ấy cũng vô cùng hoài nghi về thế giới này. Ông nghi ngờ rằng thế giới này không có thực, bao gồm cả tôi và cậu và tất cả những thứ khác đều là không tồn tại. Hạ Thiên Kỳ nói, không thật sự tồn tại sao? Sư phụ của cậu có chứng cứ gì hay không? Lãnh Nguyệt nói, không có. Tất cả đó chỉ là nghi ngờ, nhưng mà sư phụ cũng không hề nói cho tôi biết. Và bây giờ thì ông ấy đã không còn nữa rồi. Cái chết của sư phụ là điều khiến cho Lãnh Nguyệt hối tiếc nhất. Sư phụ đã thu nhận và nuôi dưỡng hắn từ nhỏ, dạy hắn pháp thuật, dạy hắn làm người. Nhưng đến khi hắn trưởng thành, lúc hắn muốn báo đáp thì sư phụ đã không còn nữa. Lãnh Nguyệt hồi tưởng lại ký ức, khẽ thở dài, trong lòng không khỏi khó chịu. Hạ Thiên Kỳ trước đây mặc dù luôn hiểu Lãnh Nguyệt, nhưng không bao giờ cảm nhận được, giờ đã khác. Hắn có thể cảm nhận được tâm tình của Lãnh Nguyệt. Còn muốn phụng dưỡng mà cha không còn, không nghi ngờ đây chính là điều hối tiếc nhất. Cũng may là hắn còn có cha và ông nội bảo vệ mẹ. So với Lãnh Nguyệt, hắn còn may mắn hơn nhiều. Tôi xin lỗi. Nghĩ đến việc mình vừa ra tay đánh Lãnh Nguyệt, Hạ Tiên Kỳ không khỏi xấu hổ. Nhưng Lãnh Nguyệt chỉ là lắc đầu tỏ vẻ không so đo tính toán với hắn. Chuyện này cũng không trách cậu, do tôi không để ý đến tâm trạng của cậu. Cậu cũng biết đó, tôi là người rất ít giao lưu và không thích nói chuyện nhiều. Không hề nói quá, nhưng những lời này của Lãnh Nguyệt khiến cho Hạ Thiên Kỳ cảm động đến muốn khóc. Nghĩ kỹ lại thì Lãnh Huyệt đã chủ động đi tìm hắn. Một mặt muốn nhắc nhở về trận pháp trong nhà hắn, mặt khác lại quan tâm vì sợ hắn sẽ suy nghĩ lung tung khi vừa trải qua kinh biến lớn như vậy. Lãnh Nguyệt rất ít khi biểu lộ cảm xúc, người không hiểu sẽ nghĩ hắn là kẻ giả bộ, cũng rất là lạnh lùng, không để tâm đến ai cả. Chỉ thực sự hiểu rõ về hắn thì mới biết được Lãnh Nguyệt là một con người cực kỳ lương thiện. Hắn chú ý đến cảm nhận của mọi người xung quanh và quan tâm họ theo cách của mình. Hạ Thiên Kỳ không muốn có biểu cảm dị thường trước mặt của Lãnh Nguyệt. Hắn châm thêm một điếu thuốc nữa, hít hai hơi, rồi thổn thức nói. Trước đây, khi nghe nói hoàn cảnh là điều khiến cho con người ta thay đổi nhanh nhất, tôi còn không tin. Thế nhưng qua những chuyện lần này, thì tôi không còn nghi ngờ gì về điều đó nữa. Bây giờ tôi vẫn còn nhớ lần đầu tiên gặp cậu, vẻ ngoài như là phụ nữ, khiến mê hoặc lòng người. Đến lời nói cũng hết sức nhẹ nhàng như là con gái. Lúc đó trong đầu tôi còn nghĩ đến chuyện ấy. Cuối cùng, con mẹ nhà anh lại là đàn ông. Lúc đó là... Lúc nghe Hạ Thiên Kỳ đề cập đến chuyện cũ, sắc mặt Lãnh Nguyệt biểu hiện như là muốn giải thích, nhưng kết quả lại bị Hạ Thiên Kỳ cười nhạo. Đừng có giải thích. Giải thích tức là che giấu, mà che giấu chính là sự thật. Lãnh thần, cậu thừa nhận đi, chuyện này chính là vết nhơ không thể nào xóa được. Thôi, cậu nghỉ ngơi đi, tôi đi đây. Thấy Hạ Thiên Kỳ chưa có ý dừng lại, Lãnh Nguyệt cũng không muốn nghe mấy lời thừa thãi nên trở mặt lạnh lùng, đứng dậy. Đừng đi, tôi còn có việc nghiêm túc muốn nói với cậu mà. Thấy Lãnh Nguyệt muốn đi, Hạ Thiên Kỳ lớn tiếng hỏi hắn lại. Lãnh Nguyệt tỏ vẻ khó chịu hỏi hắn. Có việc gì? Việc xin làm quản lý. Sau đó Hạ Thiên Kỳ đem ít chuyện Lương Nhật Vân nói cho hắn kể cho Lãnh Nguyệt. Lãnh Nguyệt nghe xong suy tư một lúc, rồi tự mình đưa ra nhận xét. Vốn còn muốn bày tỏ chút cảm xúc, nhưng Lãnh Nguyệt không nể tình mà rời đi, nên Hạ Thiên Kỳ đành ngồi dựa vào đầu giường, một mình suy nghĩ. Sáng sớm ngày hôm sau, Hạ Thiên Kỳ giống như là vừa chơi thuốc kích thích, nên đã dậy từ rất sớm. Bởi vì hắn biết Lãnh Nguyệt có thói quen dậy sớm để tập luyện, nên Hạ Thiên Kỳ cũng đi theo ra phía sau núi. Phương pháp luyện tập của Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt không giống nhau. Lãnh Nguyệt chủ yếu là dùng phù chú và né tránh. Phù chú tung ra chủ yếu là dựa vào tốc độ. Làm sao để triển khai ra với tốc độ nhanh nhất chính là một vấn đề khó với pháp sư. Cũng giống như với hắn lúc đó đối phó với âm tài. Nếu như tốc độ của Lãnh Nguyệt nhanh hơn một chút thì hắn cũng không đến mức thảm hại như vậy. Muốn thêm một chút náo nhiệt cho đỡ tẻ nhạt, Hạ Thiên Kỳ cũng bắt đầu luyện tập điều khiển quỷ khí. Nhưng đang lúc điều khiển thì hắn lại phát hiện ra một vấn đề rất là đáng sợ. Đó là trong đám quỷ khí cuồn cuộn của hắn, tự nhiên thoát ẩn thoát hiện vài gương mặt quỷ. Mặt quỷ này giống như là một hình vẽ trong quỷ khí, không rõ ràng và cũng không có cách nào diệt được. Những bộ mặt quỷ này là sao chứ? Hạ Thiên Kỳ ngưng kết quỷ khí thành một tấm bình phong. Mặt quỷ trên bình phong hiện ra rõ thêm một chút. Hạ Thiên Kỳ cẩn thận quan sát và mơ hồ nhận ra một gương mặt âm thai già nua. Lẽ nào những thứ này là bị mình diệt trừ? Những quỷ vật bị quỷ khí hấp thụ đều sẽ trở thành những gương mặt quỷ lưu lại bên trong quỷ khí hay sao? Hạ Thiên Kỳ cảm thấy có 8-9 phần là như hắn đoán, cũng không rõ ý nghĩa của chuyện này là như thế nào. Bây giờ hắn đang trong giai đoạn tìm hiểu về giới hạn của thể chất ác linh, thời điểm này chẳng ai giúp được hắn. Mặc dù nói Lưu Ngôn Mẫn cũng là thể chất quỷ vật, nhưng gã ta chưa cường hóa thể chất bằng Hạ Thiên Kỳ. Thêm nữa, thể chất quỷ vật suy cho cùng cũng không phải là thể chất ác linh. Quỷ khí là một thứ chứng minh thực lực, bởi vì chỉ khi thực lực bản thân đạt tới cấp bậc ác quỷ thì quỷ khí mới xuất hiện. Hơn nữa, hắn có thể điều khiển quỷ khí để biến đổi thành hình dáng mà mình mong muốn. Dĩ nhiên, cũng không phải chỉ cần có quỷ khí thì sẽ có thể biến đổi một cách dễ dàng. Cũng giống như mọi người, ai cũng có tay chân, nhưng có người dài, có người ngắn, có người chạy nhanh, có người chạy chậm. Về việc khống chế quỷ khí cũng có sự khác lớn giống như vậy. Căn cứ vào thiên phú khác nhau, sự cố gắng mỗi người lại không giống nhau. Năng lực khống chế quỷ khí cũng chia ra cao thấp, mạnh yếu. Hạ Thiên Kỳ cũng không biết bản thân mình sẽ như thế nào. Tuy nhiên quỷ khí xuất hiện là một sự trợ giúp lớn đối với hắn. Bởi vì hắn không cần sắp lá cà, không cần dùng sức mạnh. Bởi vì quỷ khí có thể đánh xa, gần thì có thể thủ. Có lẽ vì trình lực và trình độ điều khiển quỷ khí của hắn là có hạn, sức phòng ngự và công kích của quỷ khí cũng thế. Nhưng ít nhất, nó cho hắn hy vọng. Sau này khi thực lực của hắn lớn lên, hắn sẽ càng dễ dàng điều khiển quỷ khí, uy lực nhất định cũng lớn hơn. Dĩ nhiên, có thể điều khiển quỷ khí cũng chỉ là một phương diện mà Hạ Thiên Kỳ cố gắng. Hắn còn phải thử nghiệm cách sử dụng quỷ khí và kỹ thuật đối kháng quỷ vật. Nếu chỉ gặp quỷ vật cấp thấp, tất nhiên sẽ không phí nhiều sức. Nhưng nếu gặp phải quỷ vật có cùng cấp bậc với bản thân, thì việc đánh lại tương đối là khó. Còn nếu đụng phải quỷ vật cấp cao hơn, thì không cần nghĩ nhiều, vắt giò chạy là tốt nhất. Dẫu sao, mỗi một cấp bậc đều có phân chia mạnh yếu. Tuy bây giờ, hắn đang ở cấp ác quỷ, nhưng nói khó nghe một chút, thì chẳng qua cũng chỉ là tầng đáy của kim tự tháp mà thôi. Hạ Tiên Kỳ quyết định chờ Lưu Ngôn Mẫn trở lại. Bất luận như thế nào, cũng phải để cho Lưu Ngôn Mẫn làm quen thân cận với Ngô Địch. Ngô Địch có thể trong một thời gian ngắn, từ một nhân viên quen, thăng lên làm chức chủ quản, tiếp đến lại thăng đến chủ quản cao cấp, nhất định là hắn sẽ có kỹ xảo và kinh nghiệm trong đó. Dĩ nhiên, Ngô Địch tuyệt đối sẽ không tiết lộ ra. Nhưng Lưu Ngôn Mẫn chỉ cần đạt được một chút kinh nghiệm trong đó, thì bên này Hạ Thiên Kỳ có thể bớt hao tổn đầu óc, giảm đi chút quanh co trong lộ trình. Giống như trong chuyện này, có tới ba lựa chọn khác nhau, hơn nữa một khi chọn sẽ không có cách nào sửa đổi. Nếu để cho hắn phải tự lựa chọn mà không có bất kỳ đầu mối nào, đến cuối cùng chỉ có thể đưa ra một quyết định ngu dốt. Trong lòng đã có chủ ý, Hạ Thiên Kỳ không nghĩ tới chuyện này nữa. Hắn dồn toàn bộ tinh lực vào việc tìm hiểu quỷ khí. Vì hắn muốn biết rõ quỷ khí có tận cùng hay không, nên hắn rút quỷ khí ra khỏi cơ thể, tiếp đó biến nó thành một luồng xoáy. Mới đầu khá là tốt, luồng xoáy lớn dần, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy cơ thể mình bắt đầu trở nên yếu ớt, toàn thân vô lực. Nhưng hắn không buông bỏ, tiếp tục rút quỷ khí ra khỏi thân. Trong quá trình này, Hạ Thiên Kỳ còn phát hiện ra thực lực của mình đang hạ xuống rất là nhanh. Kiên trì tầm 15 phút, Hạ Thiên Kỳ phát giác quỷ khí trong cơ thể hắn, chỉ còn lại một tia cuối cùng. Tia quỷ khí nào không thể nào rút ra được nữa, đó chính là tia quỷ khí đại biểu cho thể chất quỷ vật. Nếu như rút nó ra luôn, thì nói không chừng hắn sẽ biến thành người thường. Toàn bộ quỷ khí trong người hắn gần như là đã bị tống ra ngoài hết. Hắn ngẩng đầu nhìn luồng xoáy dài chừng 3 thước trước mặt của mình. Thật khó tưởng tượng nổi, nó được rút ra từ cơ thể của hắn. Hai chân hắn bắt đầu run rẩy, hắn cắn răng, cố sức điều khiển luồng xoáy. Nhưng cuối cùng chỉ nâng nó lên được một chút. Sau đó thì hắn hoàn toàn không kiên trì nổi nữa mà té xuống đất. Quỷ khí bắt đầu bay ngược trở về thân thể hắn. Quỷ khí này xem ra rất giống với pháp lực của bọn lãnh thần. Pháp lực có thể hao hết, quỷ khí chắc cũng có thể sẽ tiêu hao hết. Nhưng pháp lực tiêu hao hết là bởi vì biến thành chú pháp hoặc chú thuật rồi phóng thích ra bên ngoài. Như vậy quỷ khí có hay không cũng giống như thế, bị phóng thích ra bên ngoài. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy dường như mình có thể hiểu biết mới về quỷ khí. Chẳng qua, hắn cũng vừa mới thử nghiệm mà thôi. Quỷ khí sau khi thoát ra cơ thể thì rất khó bị điều khiển, chứ đừng nói chi là phóng thích nó, thả nó tự do. Sau khi quỷ khí trở về thân thể, Hạ Thiên Kỳ hoạt bát trở lại. Bao nhiêu mệt mỏi biến mất không còn chút dấu tích nào. Hắn vươn vai đứng dậy, vỗ đất cát trên người xong, lại tiếp tục thử nghiệm. Từ chỉ thả ra một chút quỷ khí, hắn dần dần thay đổi số lượng. Hạ Thiên Kỳ không ngừng tập luyện điều khiển quỷ khí, đồng thời nghĩ đủ phương pháp để có thể phóng ra quỷ khí có uy lực mạnh như là chú pháp. Nhưng mà đến ngày tiếp theo thì hắn mệt mỏi gần chết. Những lý luận mà hắn nghĩ ra không thành công lấy một lần. Tuy nói hoàn toàn thất bại, nhưng với người lạc quan như là Hạ Thiên Kỳ thì tất nhiên chẳng có sự nổi giận hay là từ bỏ. Hắn xem như đây là một con đường mới của mình. Nên một ngày không được thì hai ngày không được thì ba ngày. Dù sao thì hắn cũng đã nâng được trình độ điều khiển quỷ khí của mình lên. Cho nên việc này với Hạ Thiên Kỳ là nhất cử lưỡng tiện, vì sao lại không làm chứ? Ánh nắng đầu tiên điểm xuống núi, chim uyển chuyển cất cánh rời khỏi tổ bay lên trên không trung. Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt đi dọc theo đường mòn lên núi, đi tới chỗ biệt thự. Trước kia, tôi một mực chăm chú rèn luyện thân thể. Bây giờ nhìn lại hóa ra là đã đi sai đường mất rồi. Cường hóa thân thể tuy nói là có thể giúp bản thân trở nên mạnh mẽ. Nhưng qua mấy ngày này, tôi cảm thấy thông qua điểm vinh dự để cường hóa, giống như là đang học những chương trình đại học vậy. Cùng lắm chỉ coi như là học cơ bản, còn bản thân cuối cùng biến thành cái gì, vẫn phải phụ thuộc vào sự cố gắng tìm tòi về sau. Lãnh thần à, hôm nay cùng cậu tới đây vậy thôi. Sau này chỉ cần tôi không có gì, thì sẽ tới luyện với cậu một chút. Ừ. Lãnh Nguyệt chỉ ừ một tiếng, có vẻ không hứng thú với thu hoạch hôm nay của Hạ Tiên Kỳ. Hạ Tiên Kỳ thấy Lãnh Nguyệt lại lạnh nhạt với hắn, nên cố tình thở dài thật sâu, tự lẩm bẩm nói. Ai, đời người muốn tiến lên, càng không được chú ý, thì càng phải thể hiện nhiều hơn. Người lạc quan không thể chết được. Lãnh Nguyệt nói, cậu cảm khái hơn nhiều rồi đó. Lãnh Nguyệt dĩ nhiên không quan tâm đến bộ dáng này của Hạ Tiên Kỳ. Tuy nhiên mục đích của Hạ Tiên Kỳ đã đạt được, hắn đắc ý nói. Xem kìa, tôi biết cậu sẽ nói với tôi những lời này mà. Lãnh Nguyệt nói, cậu quá là nhàm chán. Lãnh Nguyệt lười đấu khẩu với Hạ Tiên Kỳ, bước nhanh đi tới hai bước rồi dẫn đầu. Cậu đang nói nhảm đấy à, nếu không nhàm chán thì tôi nói chuyện với cậu làm cái gì chứ? Thấy Lãnh Nguyệt đi càng nhanh, Hạ Tiên Kỳ chưa từ bỏ đành đuổi theo. Nắng chiều buông xuống, bóng hai người dần dần bị kéo dài trên mặt đất. Sau khi trở lại biệt thự, Hạ Tiên Kỳ và Lãnh Nguyệt không nói thêm gì. Cả hai trở về phòng của mình, tắm rửa thay quần áo cho đẹp đẽ. Hạ Tiên Kỳ quyết định tận dụng khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi này để đi ra ngoài thư giãn một chút. Dẫu sao một người vừa có thực lực, vừa có tiền bạc cũng không thể cứ chịu khổ mãi. Dĩ nhiên, Hạ Thiên Kỳ không phải là hạng người có phúc tự hưởng một mình, nên hắn thử gõ cửa phòng của Lãnh Nguyệt. Lãnh thần, chúng ta đi ra ngoài đi ăn đi. Tính xù không có ở nhà, chúng ta cũng không thể nhịn đói luôn được. Không đi, tôi ăn mì gói. Lãnh Nguyệt mở cửa phòng ra nói. Hạ Thiên Kỳ qua khe hở nhìn vào bên trong, thì thấy phòng Lãnh Nguyệt rất là ngăn nắp. Trong tủ sách chứa đầy những quyển sách lớn nhỏ. Mì gói thì ngon cái gì chứ, cơm dinh dưỡng lại không có no bụng. Tôi vẫn còn một ít xúc xích với trái cây. Mặt Lãnh Nguyệt không đổi sắc giải thích. Hạ Thiên Kỳ cũng không cưỡng cầu Lãnh Nguyệt đi ra ngoài. Dẫu sao hắn có lòng tốt đưa Lãnh Nguyệt đi ăn chút gì đó ngon lành, trải nghiệm cuộc sống của người hiện đại. Nói không khoa trương thì cuộc sống mỗi ngày của Lãnh Nguyệt chính là sáng dậy sớm đi tập luyện, sau đó tự nhốt mình vào trong phòng. Phải nói rằng, duy nhất Lãnh Nguyệt buông lỏng chính là lúc xem phim hoạt hình. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy cách sống của Lãnh Nguyệt thực sự là sống không bằng chết. Lãnh Nguyệt giả bộ không hiểu ý của Hạ Thiên Kỳ, cho nên theo tính cách chỉ là gật đầu tượng trưng một cái, sau đó ngay lập tức đóng cửa phòng lại. Từ trên lầu đi xuống, Hạ Thiên Kỳ lái xe rời khỏi biệt thự, đi tới trung tâm thành phố. Mặc dù có suy nghĩ tiêu sái, nhưng điều khiến Hạ Thiên Kỳ cảm thấy vô cùng lúng túng là bạn chơi chung một người cũng không có. Tệ hơn nữa đó chính là hắn còn không biết đi đâu để chơi. Hạ Thiên Kỳ cảm giác người có tiền mà lại rơi vào hoàn cảnh như hắn, đúng là tiền vô cổ nhân, họ vô là giả. Ở trong suy nghĩ Hạ Thiên Kỳ thì người có tiền phải đi tới những nơi tiêu tiền như nước để ăn chơi trác táng. Hắn mặc dù có thể uống rượu nhưng lại không thích những nơi như vậy. Cho nên, sau khi lượn hai vòng ở trung tâm thành phố, hắn lái xe tới một khu giải trí. Khu giải trí này trước kia hắn từng nghe Dương Tư Thành nhắc đến, nói đây là khu giải trí lớn nhất thành phố. Nhưng mặc dù là khu ăn chơi, nhưng bên trong lại không có những thứ không lành mạnh, đa số là trò chơi điện tử, thêm một số phòng thư giãn bình thường. Ai cũng hiểu chỉ dựa vào bấy nhiêu, không có đàn bà, không đánh bạc, không ma túy, thì số vốn to lớn đưa vào rất là khó thu hồi. Hắn nhớ bọn Dương Tư Thành và Tạ Kim Hải có nghe ngóng qua khu giải trí này một lần. Nghe nói ông chủ của khu giải trí này là một đại phú hào. Mở khu giải trí này không phải là vì kiếm tiền, mà chỉ là vì ông ta và vợ ông ta thích mà thôi. Hạ Thiên Kỳ với sự giải thích này căn bản là không có tin, bởi vì thương nhân là thương nhân, mà thương nhân thì chắc chắn không lợi là không có làm. Mà gã ta không vì tiền, mà chỉ vì sở thích nhất thì nhất định là có điều mờ ám. Khu giải trí rất là lớn, chiếm trọn một cái nhà 5 tầng. Bên ngoài trông như là một lâu đài, đủ mọi loại đèn màu sắc rực rỡ chiếu rọi. Hạ Thiên Kỳ chen vào đám người đi vào. Sau khi tới nơi, chính là một dãy máy chơi tự động. Mỗi máy đều có đầy người ngồi. Tiếng gào của bọn họ làm cho Hạ Thiên Kỳ hết sức bất ngờ. Mặc dù độ huyên náo nơi đây vượt qua sự dự đoán của hắn, nhưng dù sao đã tới đây rồi, mà đi liền thì có phần là quá thiệt thòi. Vậy nên, hắn đi tới mua tầm 500 xu vào khu trò chơi và 200 đồng xu vào khu thư giãn. Lầu 1 không có chỗ nên Hạ Thiên Kỳ đi thẳng tới lầu 2. Nhưng lầu 2 cũng đầy người, hắn không thể làm gì khác là lại đi lên lầu 3. Lầu 3 không có phòng khách mà là từng phòng đơn. Giá cả các phòng không giống nhau, theo thứ tự là 100 xu 30 phút, 300 xu 30 phút, 500, 1.000. Hơn nữa khoản tiền này cũng chỉ đơn thuần là phí thu vào phòng, chưa bao gồm tiền trên người chơi tốn tiền vào trò chơi. Hạ Thiên Kỳ xem như là thấy được cái gọi là kiếm tiền. Nếu đổi lại là trước kỳ thì chắc chắn hắn sẽ xoay người rời đi. Nhưng bây giờ chút tiền kỳ hắn không thiếu, ngược lại càng hy vọng có thể dùng tiền mua được sự thoải mái. Đi sâu vào bên trong, Hạ Thiên Kỳ phát hiện trong phòng cũng chật cứng. Chỉ có hai gian phòng chưa hết chỗ, nhưng trong hai gian này lại không có ghi giá cả. Nhìn cũng không giống như là những phòng kia. Hạ Thiên Kỳ không biết giá thuê là bao nhiêu, nhưng hắn cũng không để ý nhiều hay ít mà là đi vào luôn. Trong phòng rất ít đồ đạc, chỉ có một máy chơi game và một cái ghế salon, một cái mâm rượu và mâm trái cây trên quầy bar. Đây là trò chơi Hạ Thiên Kỳ ngày còn bé hay chơi. Lúc tan học thì lấy lý do làm bài tập thêm ở trường để cùng lũ bạn chạy đi chơi. Hạ Thiên Kỳ ném vào một đồng xu, nhìn máy bay ở trên điện tử, chợt nhớ đến hình ảnh khi còn bé. Nhưng hắn vừa chọn xong nhân vật, thậm chí còn chưa có bắt đầu chơi, thì đã nghe thấy tiếng gõ cửa phòng. Cùng lúc một người phục vụ xuất hiện ở cửa. Có chuyện gì? Hạ Thiên Kỳ có chút mất hứng hỏi. Xin lỗi quý khách, xin hỏi ngài là bạn của ông chủ tôi phải hay không? Ông chủ cậu là ai chứ? Hạ Thiên Kỳ không rõ ý của người phục vụ là gì. Thật xin lỗi quý khách, phòng này là ông chủ tôi để lại cho bạn của ông ấy, không hề tiếp khách. Mặc dù người phục vụ rất là nhã nhặn, nhưng vẫn chọc giận Hạ Thiên Kỳ. Không đúng, bên ngoài không có khóa, thậm chí còn không có thông báo ở bên ngoài. Cậu đợi tôi vào chơi rồi mới vô đây nói. Nếu là cậu, chẳng lẽ cậu không thấy mất hứng hay sao? Thật sự là xin lỗi quý khách. Bình thường thì đúng là phòng khóa. Bởi vì bạn của ông chủ sẽ tới nên tôi mới mở ra tức thì thôi. Thật là xin lỗi. Tôi thật là đáng trách. Tôi quá bất cẩn. Thật là mất hứng. Người phục vụ nói như vậy mà Hạ Thiên Kỳ còn chưa đi thì nghĩa là cố tình gây chuyện. Hắn cũng không muốn như vậy. Mấu chốt là người phục vụ cũng chỉ đi làm thuê, cho nên hắn không muốn hắn ta có sự. Trong lòng thầm mắng một câu, Hạ Thiên Kỳ đứng dậy khỏi ghế salon. Nhưng hắn còn chưa kịp đi ra ngoài, đã nghe thấy một giọng nói thô lỗ vang lên. Ông bà chủ, các cậu đâu hết rồi? À, hóa ra là Sát Tiên Sinh và phu nhân. Ông bà chủ chúng tôi còn chưa có tới. Hừ, tên khốn kia lần nào cũng đến trễ. Ông có phải đã sớm quen bị ông ấy cho leo cây rồi hay sao? Vậy còn nóng nảy làm cái gì nữa chứ? Chút nữa bọn họ sẽ đến thôi. Lúc này Hạ Thiên Kỳ lại nghe được một giọng đàn bà. Giọng nói này cực kỳ quen thuộc, nhưng hắn có nghĩ trên thế nào cũng không nhớ ra nổi. Tò mò với thân phận người đàn bà này, Hạ Thiên Kỳ không đợi người phục vụ giải thích, liền đút hai tay vào túi ung dung đi ra ngoài. Người phục vụ lùn hơn Hạ Thiên Kỳ nửa cái đầu, đứng ở sau lưng hắn. Cũng đến bây giờ, Hạ Thiên Kỳ mới nhìn rõ được hình dáng hai người ở bên ngoài. Người đàn ông độ khoảng 3-40 tuổi, mặt mũi quê mùa, đội mũ tròn màu đen, trông có vẻ gã ta là trọc đầu. Đáng nói nhất là thân hình của gã ta quá cao, Hạ Thiên Kỳ đã được xem là cao rồi, thế nhưng vẫn lùn hơn gã này nửa cái đầu, vóc người cũng nhỏ hơn hẳn. Nhưng điều khiến cho Hạ Thiên Kỳ cảm thấy kinh hãi nhất là người đàn ông này đem tới cho hắn một cảm giác bức bách rất là khó chịu, vô tình làm cho hắn cảm thấy áp lực nặng nề. Còn người đàn bà bên cạnh, mặc dù đeo kính đen to che gần nửa khuôn mặt, nhưng Hạ Thiên Kỳ vẫn nhận ra cô ta chính là đại minh tinh Lý Tâm Cơ, có quyền lực rất lớn trong giới giải trí. Hạ Thiên Kỳ vốn tưởng rằng mình có thể lớn giọng, nhưng với tình cảnh trước mắt thì chẳng thốt lên được câu nào. Hạ Thiên Kỳ vừa mở miệng thì người đàn ông kia đã cầu mời hỏi. Cậu là ai?

Vương Oánh càng nhìn đống tóc kia thì càng cảm thấy không vừa mắt. Vốn tưởng rằng Trương Hiểu Long sẽ phải thừa nhận, nhưng lại không thể cậy mồm hắn ta ra được nửa lời. Ngồi một lát, Vương Oánh đành hốt đống tóc kia cho vào thùng rác. Sau đó cô cũng chẳng còn tâm tình nào mà ở nhà nữa, bèn soạn sửa soạn quần áo rồi đi ra ngoài. Trong khi đó Trương Hiểu Long liên tục gọi điện cho cô, không dưới 20 cuộc gọi, cô đều không có bắt máy. Cuối cùng cô bực quá tắt luôn điện thoại đi. Đến chiều cô đi làm luôn, tận 11 giờ mới về trong tình trạng mệt mỏi. Lúc cô về, Trương Hiểu Long cũng ở nhà. Nhìn thấy cô, anh tức giận quát lên. Vương Oánh, cô là làm bị làm sao vậy chứ? Có việc gì không thể nói chuyện được hay sao? Đã không nghe máy, lại còn tắt luôn điện thoại. Tôi bị làm sao? Anh xem lại bản thân mình đi. Xem ngày hôm qua, anh đã làm nên chuyện gì rồi? Còn muốn gây sự với tôi nữa sao? Vương Oánh tức giận ném túi sách lên ghế salon, sau đó chạy vào giường, ngồi bên mé cửa sổ khóc. Trương Hiểu Long thấy Vương Oánh khóc cũng không đành lòng, bèn chạy đến bên cạnh an ủi, nhưng càng nói cô ta càng khóc to hơn. Trương Hiểu Long, Vương Oánh tôi không được xinh đẹp. Trong chuyện kết hôn quả thực là có chút tranh cãi. Nhưng tôi đối với anh ra sao? Chăm sóc anh như thế nào trong lòng anh chắc là biết rõ. Kết quả anh đối với tôi như thế nào? Cưới nhau về rồi đến một câu nói thật cũng không có. Bà xã à, anh thật sự là không có dẫn ai về nhà cả. Em còn không hiểu anh hay sao? Trương Hiểu Long cảm thấy mình bị oan ức, nhưng lại không biết nói như thế nào, chỉ có thể ra sức giải thích với Vương Oánh. Tôi biết anh không dám, nhưng đóng tóc dài lỡ đâu ra chứ? Anh thật sự là không biết, có khi nào trong nhà có trộm hay không? Trong nhà không mất cái gì cả, lấy đâu ra trộm chứ? Tôi quên đi, anh không nói tôi cũng không bắt ép, tôi mệt rồi, tôi muốn đi tắm rửa. Vương Oánh đẩy Trương Hiểu Long ra, sau đó đi vào bên trong nhà tắm. Rõ ràng cả một đêm Vương Oánh không nói gì, hắn ta cũng trằn trọc trên giường, trong lòng không khỏi bức bối. Ngày thứ hai, Vương Oánh đi làm ca sớm, nên đi cùng lúc với Trương Hiểu Long. Công ty của Trương Hiểu Long ở xa chỗ làm của cô hơn một chút, nên anh ta đi sớm hơn. Mà cô ở nhà đánh răng rửa mặt xong, theo thói quen lại tiếp tục quét dọn. Kết quả cô lại quét ra một đống tóc dài. Tóc? Tại sao lại có nhiều tóc như thế này? Vương Oánh nhặt vài cọng tóc lên nhìn và thấy tóc rất là dài. Tuyệt nhiên không phải là tóc của mình. Trương Hiểu Long. Vương Oánh có cảm giác như mình lại bị lừa. Ngày hôm qua trước khi đi làm, chính cô đã dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ. Và chỉ qua một buổi tối thì tóc lại xuất hiện nhiều như vậy. Chỉ có một khả năng, tối hôm qua trong lúc cô đi làm, Trương Hiểu Long lại lén lén lúc lúc dẫn người về nhà. Vương Oánh vô cùng tức giận, cô không quét nhà nữa và trực tiếp bắt taxi đến thẳng công ty của Trương Hiểu Long. Cả công ty của Trương Hiểu Long tổng cộng chỉ có 10 mấy người. Nam chiếm là đại đa số, phụ nữ thì toàn trung niên, tầm 40 tuổi. Vương Oánh cũng không nói trước với Trương Hiểu Long, mà là một mình đi đến công ty của anh ta. Kết quả Trương Hiểu Long vừa mở cửa, thì nhìn thấy gương mặt nhợt nhạt của Vương Oánh đứng trong công ty. Bà xã, sao em lại tới đây? Trương Hiểu Long, anh ra đây. Tôi thấy chúng ta cần nói chuyện một chút. Vương Oánh cũng vẫn muốn giữ thể diện cho chồng, nên không làm loạn ở trong công ty, mà gọi hắn ta ra bên ngoài. Trương Hiểu Long thấy sắc mặt của Vương Oánh tái xanh, trong lòng cũng không khỏi lo lắng, vội hỏi. Bà xã, em làm sao vậy chứ? Trương Hiểu Long, tôi chỉ muốn hỏi anh một câu. Anh có từng nghĩ đến những ngày tháng sau này chưa? Anh đương nhiên là có nghĩ đến. Bà xã, em làm sao vậy? Đừng có dọa anh nữa. Tôi dọa anh sao? Tôi xem anh còn muốn gì đây? Vương Oánh đột nhiên cười lên một tiếng. Ngày hôm qua, thừa dịp tôi đi làm ca tối, anh lại ngang nhiên dám dẫn người về nhà. Bên ngoài khách sạn, nhà nghỉ nhiều như vậy, mà lại thích dẫn về nhà. Anh có ý muốn để cho tôi biết phải hay không? Dẫn người về nhà bữa tối? Anh không có. Bà xã, tại sao em vẫn cứ nghi ngờ anh như vậy chứ? Trương Hiểu Long thấy Vương Oánh vẫn còn nghi oan cho mình, nên cũng cuống lên. Tôi cũng không muốn nghi ngờ anh, nhưng mà đám tóc trong nhà kia là như thế nào? Anh giải thích cho tôi xem là như thế nào? Hôm qua trước khi đi làm, tôi đã dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ. Sáng nay lại thấy một đống tóc. Anh nói xem ai sẽ tin anh chứ? Vương Oánh lại vừa nói vừa khóc. Bà xã, anh xin thề. Trương Hiểu Long anh tuyệt đối không làm bất cứ chuyện gì có lỗi với em. Nếu như anh làm, anh sẽ không... Tôi sẽ không tin anh nữa đâu. Mấy hôm nay anh đừng có về nhà nữa. Tôi muốn được yên tĩnh một mình, như vậy đi. Em đang nói cái quái gì vậy chứ? Tại sao anh không được về nhà? Anh chẳng có làm chuyện gì sai cả. Coi như là tôi cầu xin anh đi, để cho tôi được yên tĩnh, cũng coi như là để cho anh hiểu ra. Bà xã, hãy suy nghĩ kỹ đi. Vương Oánh gạt tay của Trương Hiểu Long ra và bước đi thẳng. Trong lòng Trương Hiểu Long cảm thấy phiền muộn muốn chết. Hắn ta không biết phải làm như thế nào và căn bản không hiểu rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Hắn ta thậm chí còn hoài nghi Vương Oánh có người khác bên ngoài nên mới cố tình tìm mình gây chuyện. Có điều nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng hắn ta cũng không dám nói ra. Nếu Vương Oánh đã có ý để hắn ta đi ra ngoài, thì trước tiên hắn ta cứ tạm ở nhà bố mẹ một hai ngày, để đến khi Vương Oánh bức giận, hắn ta sẽ quay về. Cả một ngày đầu óc trống rỗng, Vương Oánh trở về nhà, liếc mắt nhìn xuống mặt đất, đống tóc vẫn còn nguyên ở đó. Cô do dự một chút, rồi vẫn quyết định đem vứt hết đống tóc kia đi. Hai người chung sống, vì đầu tiên là cần tin tưởng lẫn nhau. Vương Oánh ngoài miệng nói Trương Hiểu Long như vậy, nhưng trong lòng vẫn tin anh ta là sẽ không dám đối xử với mình như vậy. Chỉ có điều cô nghĩ mãi mà không ra, tại sao Trương Hiểu Long không chịu nói rõ ràng với cô. Bởi vì cảm thấy phiền muộn trống rỗng, nên Vương Oánh ngồi xem tivi rồi ngủ tiếp đi lúc nào không hay, quên không tắt tivi và đèn điện vẫn để bật cả đêm. Vì ngày hôm sau làm ca đêm, nên Vương Oánh ngủ đến 11 giờ mới dậy. Sau khi đứng lên tắt tivi, cô đi vào rửa mặt và theo thói quen lại tiếp tục quét dọn. Kết quả có một việc khiến cho cô sởn cả gai ốc. Tóc, lại là đống tóc dài của phụ nữ. Hết tập 57, cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.